Vu Thần Kỳ, chương 1340, kiếm chấn quần ma, góc truyện audio.com, thần xà hóa rồng, hai luồng hạo nhiên chi khí bất quần dâng trào mênh mông, nhanh chóng hướng bốn phía khuếch tán. Cửu long xa liễn lơ lửng trời cao, hai con thần long toàn thân đỏ vàng, miệng phun lửa quấn quanh càng xe, sóng nhiệt cuồn cuộn thổi quét phạm vi trăm vạn dặm, đem tất cả mưa to, sóng to nháy mắt quét sạch. Vô số thủy tộc nấp trong nước lũ thét chói tai, nháy mắt bị kim quang cuồn cuộn hóa thành cho tàn. Cơ Hạo đứng ở trên cửu long xa liễn, theo hai con thần hỏa xà hóa thân thành rồng, cảm thụ được loại lực lượng bành trướng mênh mông sau khi sinh mệnh tiến hóa, như hạt giống nảy mầm kia trong lòng hắn đột nhiên vang lên, rắc một tiếng, như có giam cầm vô hình nào đó đột nhiên tan vỡ. Cười lớn, ha ha, Cơ Hạo tay trái nắm thái cực càn khôn kính, tay phải cầm bàn cổ long văn, ngạo nghễ nhìn các trưởng lão thị tộc như phát điên kia lớn tiếng khiêu khích. Đám lão cẩu các ngươi, bè lũ su nịnh cả đời, với nhân tộc mà nói, giống như cứt sói hoang ỉa ra, không có một chút tác dụng với nhân tộc, với thiên địa này. Từ lãng phí lương thực ăn thịt ỉa đái, các ngươi còn có tác dụng gì? Đến chiến, đến chết, giết các ngươi đám lão cẩu này, bàn cổ thiên địa này không nhất định trở nên tốt hơn, nhưng tuyệt đối sẽ không thay đổi nhanh hơn. Giết xong các ngươi đám lão cẩu này, nhân tộc khẳng định sẽ không mạnh hơn, nhưng tuyệt đối sẽ trở nên tốt hơn. Há mồm phun ra một luồng thái dương chân hỏa, mỗi lỗ chân lông ở toàn thân Cơ Hạo đều đang hướng ra ngoài phun ra ánh sáng chói mắt. Hắn chỉ vào các trưởng lão thị tộc trợn mắt há hốc mồm, lớn tiếng quát. Đến, Nghiêu Hầu Cơ Hạo ở đây, Cơ Hạo phá quỷ môn đoạt được công đầu ở đây, Cơ Hạo toàn tâm toàn ý muốn giúp Tự Văn Mệnh đi lên đại vị nhân hoàng ở đây. Không cần khua môi múa mép, không cần âm mưu quỷ kế, không cần làm những hoa chiêu hữu dụng vô dụng nữa. Muốn đám tử tôn tiện chủng của các ngươi đi lên ngai báo nhân hoàng, thì dùng nắm đấm đến nói chuyện. Giết ta, giết Tự Văn Mệnh, giết Đế Thuấn, giết toàn bộ con dân nhân tộc trong thiên hạ biết đại kế trị thủy, các ngươi muốn để ai làm nhân hoàng, tùy tiện các ngươi. Nhưng, đám lão cẩu, các ngươi có cái gan này sao? Các ngươi có thực lực này sao? Cơ Hạo càn rỡ cất tiếng cười to, cười đến mức gần như có chút điên cuồng dữ tợn. Hai con thần hỏa xà hóa thân thành rồng cảm nhận được một sự ngông nghênh không kiêng nể gì kia trong lòng Cơ Hạo, bọn chúng hung tính chưa tiêu càng thêm điên cuồng ngửa mặt lên trời thét dài. Cơ Hạo cầm hai kiện chí bảo, ánh mắt lạnh lẽo, sát ý ngập trời nhìn trưởng lão các thị tộc. Hắn và Tự Văn Mệnh vất vả trị thủy, vô số anh hào nhân tộc quên cả sinh tử liều mạng với đại quân thủy yêu, thật không dễ gì liền một cước qua cửa là có thể thu được toàn bộ công lao. Phần công lao này, dựa vào cái gì nhường cho các ngươi đám lão bất tử bè lũ su nịnh này? Sát tâm bừng bừng, sát ý ngút trời, Cơ Hạo nghiến răng lớn tiếng quát. Đến, tới giết ta. Đám cộng công kia cũng muốn giết ta, các ngươi đám lão cẩu này, không bằng liên thủ với cộng công, cùng nhau giết ta đi. Đến đây đi, đến chiến đi, đến giết đi. Hoặc là các ngươi giết ta, hoặc là ta giết các ngươi. Như Cơ Hạo nói, giết đám lão già này, thực lực nhân tộc nhất định sẽ không mạnh lên, nhưng nhân tộc nhất định sẽ trở nên tốt hơn, trở nên sạch sẽ hơn, thuần túy hơn, càng giống, nhân, đội trời đạp đất. Góc truyện audio.com, hơn, các trưởng lão thị tộc thẹn quá hóa giận nhìn Cơ Hạo, sóng to ở bốn phương tám hướng dâng trào đến, trừ một mảng bầu trời trên đỉnh đầu, đưa mắt chung quanh, bốn phía chỉ thấy sóng nước cao tận trong mây, không nhìn thấy được bất cứ thứ gì khác nữa. Sóng to như thế, lại thêm 11 vị cộng công trạng thái điên cuồng, liên quân thị tộc ở đây rất có nguy cơ lật thuyền. Nhân tộc là tốt hay xấu, ngươi hậu sinh vãn bối này có tư cách gì bình luận? Một vị trưởng lão cùng tang thị chậm rãi nói, chúng ta là tốt hay xấu, ngươi tính là gì? Cũng có tư cách bình đầu luận chân đối với chúng ta. Hít sâu một hơi, trưởng lão cùng tang thị lớn tiếng quát. Các vị kẻ này kiêu lang tâm tính, với nhân tộc ta có trăm hại mà không một lợi. Cộng công nhất tộc đã ở bước đường cùng, kẻ này tương lai lại nhất định là đại hại nhân tộc ta. Hôm nay chúng ta, còn chưa dứt lời, mi tâm Cơ Hạo nhảy lên một mảng thanh quang, thiên địa kim kiều khiến Cơ Hạo nháy mắt đến trước trưởng lão cùng tang thị, bàn cổ long văn đâm một kiếm xuyên qua mi tâm hắn. Bốp một tiếng, lửa màu vàng từ trong từng cái lỗ chân lông của trưởng lão cùng tang thị phun ra, nháy mắt đem hắn đốt thành cho tàn. Bàn cổ long văn lực sát thương quá lớn, Cơ Hạo tốc độ quá nhanh, thân thể cùng linh hồn trưởng lão cùng tang thị đều ở trong thái dương chân hỏa hóa thành hư ảo. Sau thời gian cái búng tay, một món vô bảo hình sừng trâu trong cơ thể hắn mới chợt phát ra tiếng kêu bén nhọn, phóng ra các dòng điện chảy xiết quét ngang bốn phương. Đây là một đỉnh cấp vô bảo công phòng lưỡng dụng, đã là tiêu chuẩn nửa bước vô thần cảnh. Ngại là nó còn chưa thể phát huy ra lực phòng ngự cường đại của bản thân, chủ nhân nó đã ngã xuống ngay tại chỗ. Trong bàn cổ trung nổ vang một tiếng, một luồng khí hỗn độn cuốn ngược xuống, gắt gao trói buộc Vu Bảo Hình Sừng Châu, đem nó nuốt chừng. Giơ lên bàn cổ Long Văn, Cơ Hạo ngửa mặt lên trời lớn tiếng thét dài. Lão cẩu này đã đền tội, các vị lão cẩu, còn có ai muốn đi chịu chết? Đám đông trưởng lão thị tộc đồng loạt sợ hãi, bọn họ lần lượt lui bước, dùng hết toàn lực lui hơn trăm dặm. Bọn họ kinh hãi nhìn Cơ Hạo, trong đầu trống rỗng. Cơ Hạo thật sự tự tay tru sát một vị trưởng lão cùng tang thị. Hắn làm sao có thể? Không, hiện tại không phải cân nhắc việc Cơ Hạo như thế nào có thể nháy mắt một kiếm miểu sát trưởng lão cùng tang thị, hắn làm sao dám? Hắn sao lại dám hạ sát thủ? Cùng tang thị tộc duệ đích hệ của đế thiếu Hạo, nhân hoàng huyết mạch chính thống nhất nhân tộc, bảo toàn một trong các huyết mạch cao quý nhất của nhân tộc, ở trong nhân tộc nắm giữ quyền phát ngôn rất mạnh, càng là đồ đằng toàn bộ bộ tộc Đông Di tín ngưỡng, so với nghệ thị càng thêm thần thánh tôn quý hơn. Cơ Hạo làm sao dám giết trưởng lão cùng tang thị? Hắn điên rồi sao? Có lẽ, hắn thật sự điên rồi. Nhiều năm như vậy, không biết đã bao nhiêu năm, chỉ có trưởng lão cùng tang thị, chỉ có trưởng lão các đại thị tộc mượn dùng thân phận nhà mình, mượn dùng thực lực cùng thế lực cường đại của thị tộc nhà mình, tùy ý khi nhục người khác. Chưa từng có ai dám làm trái khiến đám trưởng lão thị tộc bọn họ có một chút nào không vui, một chút nào mất hứng. Cho dù là nhân hoàng, các đời nhân hoàng muốn ngồi vững ngai báu, cũng phải giao hảo với bọn họ các trưởng lão thị tộc này, rất nhiều chuyện quan trọng đều phải khuất phục theo ý kiến. Góc truyện audio.com Bọn họ, nếu không nhân hoàng cũng sẽ có phiền toái to. Nhân hoàng cũng không dám đắc tội bọn họ, Cơ Hạo thế mà lại dám hạ sát thủ đối với bọn họ. Sai rồi, vị trưởng lão này của cùng tang thị, là vị trưởng lão thị tộc thứ hai Cơ Hạo giết chết. Trước đó, sơ vu nhất mạch Vu Lôi cũng bị hắn hạ lệnh làm thịt. Nhiều hầu Cơ Hạo, ngươi phát rồ, ngươi. Một trưởng lão hữu xào thị đứng ở trên chiến bảo bay nhà mình luyện chế, chỉ vào Cơ Hạo nhảy dựng lên chửi mắng. Ngươi giết Vu Lôi trưởng lão, ngươi còn giết trưởng lão cùng tang vũ. Ngươi, ta còn giết Vu Cổ nữa. Cơ Hạo giơ lên bàn cổ Long Văn lớn tiếng quát, sơ vu nhất mạch Vu Cổ cũng bị ta giết. Hắn thế mà lại lẻn vào Quỷ Môn, cấu kết Hắc Thủy Huyền Xà ý đồ đảo điên nhân tộc ta. Loại lão cẩu này, đáng chết. Các ngươi đám lão cẩu này, mỗi người đều đáng chết. Một luồng ác khí quanh quẩn trong lòng, Cơ Hạo lớn tiếng quát. Còn có ai không để ý đại cục nhân tộc còn muốn cướp đoạt công lao? Có chim thì đứng ra. Bàn cổ Long Văn phát ra tiếng rồng gầm cao vút trong mây, sát ý hừng hực khiến sắc mặt đám đông trưởng lão thị tộc biến đổi lớn. Cách chương.